Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 162. Này hơi ngạt mũi tí anh em ạ. Có gì anh em thông cảm nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Nguyên Hành, tập 162. Lúc bấy giờ, Oanh Oánh điều khiển hắc thuyền rời xa chiến trường. Nàng bay mãi cho đến khi pháp lực cạn kiệt mới dừng hắc thuyền, lấy tiên khí ra để hồi phục tu vi. Sau khi tu vi của nàng hồi phục, vẫn không thấy Tô Vân đến. Oanh Oánh chờ đợi trong lo lắng, liên tục bay lên cột buồm quan sát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Vân đâu. Chết rồi, kinh thu diệp đó ngay cả không gian cũng có thể nuốt chửng, thành đồng phù tiết không thể thoát khỏi miệng lớn của gã. Oanh Oánh đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt. Điều này tương tự như tình huống năm xưa, khi tính linh của tà đế thúc giục phù tiết bay trong đầu đế thúc. Nhưng trong đầu đế thúc là quan tưởng ra vô lượng thời không để giam cầm phù tiết. Còn kinh thu diệp lại cùng với tính linh của mình nuốt chửng không gian xung quanh phù tiết, khiến phù tiết không thể bay lên. Kinh thu diệp là người thích hợp nhất để đối phó với thanh đồng phù tiết, thảo nào đế phong lại phái gã đến. Oanh Oánh cắn răng điều khiển hắc thuyền quay trở lại đường cũ. Tô Vân thấy Oanh Oánh đã chạy xa liền yên tâm, thúc giục thanh đồng phù tiết định bỏ chạy. Không ngờ tính linh của kinh thu diệp há miệng hút một cái đã nuốt chửng không gian gần phù tiết. Phù tiết cũng rơi xuống, không thể bay lên được. Tô Vân thử liên tiếp mấy lần, suýt nữa cả phù tiết cũng bị nuốt chửng. Lúc này mới kinh hãi, thầm nghĩ không ổn. Con chồn trắng do kinh thu diệp hóa thành liên tục tấn công, vô cùng hung ác. Mỗi lần tấn công đều đánh sập mặt đất. Sọ não của gã không biết đã rơi đi đâu, chỉ còn lại đại não, nóng hổi, vẫn đang không ngừng chảy máu. Tô Vân cõng kim quan, tế lên tiền kiếm, đồng thời thúc giục dây xích vàng, thân hình như ánh sáng, như điện, né tránh sự tấn công của hai con chồn. Mỗi nơi hắn đặt chân đều bị đánh nát, không có cơ hội dừng lại, thở dốc. Dù là năm tòa tử phủ luân chuyển, cũng chỉ có thể chặn được một trong hai con chồn trắng, hoặc là tính linh, hoặc là thân thể. Con chồn trắng còn lại thì không thể phòng thủ. Thiên quân của tiên triều đế phong toàn là những con quái vật gì vậy? Tô Vân né không kịp, bị móng vuốt sắc bén của con chồn trắng phía sau xé rách không gian, rạch nát cơ thể, không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận. Những thiên quân ta từng gặp, không có ai là người bình thường cả. Pháp lực của hắn cũng theo không kịp. Con chồn trắng này có thể nuốt chửng thần thông của hắn, ngay cả pháp lực cũng cắn một miếng, quả thực đáng sợ. Hai con chồn trắng lại một trước một sau lao tới, Tô Vân cắn răng. Còn một cơ hội, đó là không tiếc bất cứ giá nào liều mạng với tính linh hoặc thân thể của gã. Giết chết tính linh hoặc thân thể của gã, chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Hắn vừa nghĩ đến đây, sau lưng không còn phòng bị, điên cuồng thúc giục năm tòa tử phủ, điều động tất cả tiên thiên nhất khí có thể điều động, cầm kiếm trong tay nhìn chằm chằm vào chân thân của kinh thu diệp đang lao tới. Tô Vân nhìn cái miệng lớn nuốt trời của kinh thu diệp, cũng tự mình há miệng gào lên. Toàn bộ pháp lực đều rót vào trong kiếm, tiên kiếm rời tay, bay đi. Khoảnh khắc tiên kiếm bay đi, dây xích vàng cũng bay ra, quấn quanh chuôi kiếm. Tô Vân múa dây xích, thi triển thần thông kiếm đạo, sát na luân hồi bát vạn xuân. Đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn, mọi hy vọng của hắn đều đặt vào đây. Chỉ cần giết được thân thể của kinh thu diệp, hắn sẽ có hy vọng trốn thoát. Sau lưng hắn, tính linh chồn trắng của kinh thu diệp bay tới, há miệng nuốt chửng ngũ phủ. Mà phía trước Tô Vân, tiên kiếm tóe phát ra ánh sáng vô tận, trường kiếm đâm về phía chân thân của kinh thu diệp. Cái miệng lớn của kinh thu diệp nghênh đón tiên kiếm, khiến pháp lực trong tiên kiếm nhanh chóng rút đi, bị con yêu vật này nuốt chửng. Một kiếm này e rằng không giết được gã. Tô Vân đã đưa ra phán đoán, trong lòng ảm đạm. Đúng lúc này, một luồng sáng đen lóe lên. Chiếc hắc thuyền khổng lồ nghiền nát tính linh con chồn trắng, hung hăng đâm xuống mặt đất. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, hắc thuyền nghiền nát tính linh chồn trắng kéo đi hàng trăm dặm, đâm sập mấy ngọn núi tàn, lúc này mới dừng lại. Khoảnh khắc hắc thuyền đâm vào tính linh của con chồn trắng, một bóng người nhỏ bé từ trên hắc thuyền nhảy ra, rơi vào giữa ngũ phủ, lướt qua bên cạnh Tô Vân. Khoảnh khắc lướt qua, bóng người nhỏ bé đó dùng sức rút ra tấm ván của kim quan, đạp lên vai Tô Vân, gắng sức nhảy lên, vung một vòng, rồi hung hăng đập xuống con chồn trắng. Con chồn trắng đó cắn chặt tử thanh tiên kiếm, kiếm quang trong miệng bùng nổ. Cùng lúc đó, tấm ván quan tài hung hăng đập vào đại não trần trụi của gã. Phụt! Đại não của gã bị đập bẹp. Đồng thời, sau gáy của con chồn trắng, một đạo kiếm quang xuyên qua sọ não, bùng nổ, quét ngang bầu trời. Con chồn trắng không nói một lời, xoay người nhảy đi. Còn tính linh của nó cũng gào thét liên tục, phá không mà đi. Kẻ họ Kinh kia, đừng để Oánh Oánh đại lão gia nhìn thấy người nữa. Oánh Oánh dựng tấm ván quan tài lên, hai tay chống nạnh, quát. Nếu không, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Trên hắc thuyền, Tô Vân thân mang trọng thương, còn Oánh Oánh lại sảng khoái, tinh thần phấn chấn lạ thường. Nàng thỉnh thoảng vung tay múa chân, rồi lại cong tay, nắn nắn cơ bắp trên cánh tay nhỏ nhắn của mình, khẽ cười nhạt. Cũng chỉ đến thế. Chỉ là không biết nàng đang nói Thiên Quân Kinh Thu Diệp cũng chỉ đến thế, hay là Tô Đại Cường cũng chỉ đến thế. Tô Vân không thèm để ý đến tiểu thư tiên đang tự mãn này, nói. Thiên Quân ta có thể đối phó, nhưng Thiên Quân quả thực quá mạnh. Thực lực của vị Thiên Quân Kinh Thu Diệp này khủng bố như vậy. Nếu lại đến thêm một vị, e rằng tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây. Mọi việc đã có ta. Oánh Oánh ngạo nghễ cười. Sĩ tử, gặp Thiên Quân thì ngươi cứ ở sau lưng ta, đừng đi đâu cả. Oánh Oánh thật sự kiêu ngạo quá rồi. Tô Vân chớp chớp mắt. Phía trước, Vu Môn đã ở trong tầm mắt. Tô Vân đứng dậy, nhìn về phía khí tượng của Vu Môn, sắc mặt hơi trầm xuống. Dưới chân Vu Môn, khắp nơi là các chư thiên lớn nhỏ được hình thành từ đạo cảnh, trông như những tán nấm đang nở rộ. Thế nhưng những tán nấm này lại trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Đó là những cứ điểm lớn nhỏ mà Tiên Đình xây dựng ở đây. Tiên Đình lần này đến, hiển nhiên không chỉ vì nhặt nhạnh vài món bảo vật bị Hỗn Độn Hải cuốn lên bờ, mà mục đích khác có lẽ là để tìm kiếm di tích của Thái Cổ Cấm Khu, khám phá những bí ẩn còn sót lại của vũ trụ cổ xưa. Tiên Đình không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đứng vững ở đây. Lẽ nào định tìm ra cách giải quyết kiếp hôi từ nơi này sao? Tô Vân thầm nghĩ. Tiên giới e rằng phải công cốc rồi. Vũ trụ cổ xưa còn chẳng thể tự bảo vệ mình. Hắn có chút lo lắng. Cuộc truy sát trên đường tuy dữ dội, nhưng đó chưa phải là toàn bộ thực lực của Tiên Đình ở Hỗn Độn Hải. Con đường từ dưới Vu Môn thông đến Thần Thông Hải mới là trung tâm thế lực của Tiên Đình. Nếu Đế Thúc tìm được Đế Phong, khiến Đế Phong băng hà, Tiên Đình vô chủ, ta còn có thể xông qua. Nhưng Đế Phong lão hồ ly này rõ ràng biết Đế Thúc có thể tìm ra y, nên sẽ không ngừng thay đổi nơi ẩn náu để tránh bị Đế Thúc phát hiện. Tô Vân vội vàng chữa thương. Phía trước chính là một cứ điểm do Tiên Đình thành lập. Nhìn từ bên ngoài, có từng tầng đạo cảnh bao phủ, còn có thần binh tiên đạo lơ lửng trên không, tỏa ra đạo diệu độc đáo của tiên đạo, bảo vệ các tiên nhân tiến vào di tích. Vu Môn tràn ngập đạo vận kỳ lạ, chống đỡ cả một vùng trời đất, khiến Hỗn Độn Hải phải lùi bước. Nơi đây được xem là một nơi tương đối an toàn. Tuy nhiên, phần lớn di tích chỉ còn lại phế tích, đã bị Hỗn Độn ăn mòn và hủy diệt. Nhưng trong di tích biết đâu vẫn còn bảo vật lưu lại, vì vậy tiên giới đã chọn khai quật ở đây. Sĩ tử, điện đường của Chí Tôn Đạo Quân hẳn là ở gần đây. Oánh Oánh quan sát dấu vết còn sót lại của dãy núi gần đó, đối chiếu với ký ức của Nam Hiên Canh, có chút phấn khích, nói. Chúng ta có thể dựa vào tình thế của những chân núi còn sót lại để tìm ra vị trí của Chí Tôn Điện Đường. Chí Tôn Điện Đường hẳn cũng được luyện chế từ bảo vật trong Hỗn Độn, chắc chắn là bảo vật cấp chí bảo. Tô Vân mỉm cười, quả quyết nói, không đi. Oanh Oanh khá tiếc nuối, nhưng cũng biết lựa chọn tốt nhất của họ không phải là đến Chí Tôn Điện Đường để khám phá bí mật của vũ trụ cổ xưa. Hắc thuyền của họ chở đầy bảo vật, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là quay về Đế Đỉnh. Hắc thuyền hướng về phía Thần Thông Hải, cố gắng đi vòng qua các cứ điểm của Tiên Đình. Tô Vân nhìn về phía cứ điểm của Tiên Đình, bên trong có rất nhiều tiên nhân. Một vài người trong số họ đang kéo những sợi xích, lôi đến một bộ hài cốt khổng lồ. Tim Tô Vân đập thót một cái, Bộ hài cốt đó chính là bộ xương mà họ phát hiện bị thủy triều cuốn lên bờ ở Hỗn Độn Hải lúc trước. Hài cốt vô cùng cao lớn vĩ ngạn, cần phải cần rất nhiều tiên nhân hợp sức mới kéo đi được. Oanh Oanh khẽ a một tiếng, nói: Bộ hài cốt này có chút khác biệt so với lúc được vớt lên. Sĩ tử, ngươi mau đến xem. Nàng mở cuốn sổ cách vật trí của mình, lật đến trang ghi chép trên bãi biển hỗn độn, tìm thấy bức vẽ phác họa bộ hài cốt kia, rồi chỉ cho Tô Vân. Mặc dù lúc đó bộ hài cốt vừa được khai quật, đã lập tức bị thu giữ, Oanh Oánh vẫn kịp thời phác họa một lại một cách đơn giản. Tô Vân nhìn kỹ, quả nhiên thấy được sự khác biệt giữa hai bộ hài cốt. Khi bộ hài cốt vừa được vớt lên, trên đó cuốn đầy xiềng xích rỉ sét loang lổ. Những xiềng xích này vẫn còn, nhưng có lẽ đã được các tiên nhân đánh bóng nên giờ đây đã trở nên sáng loáng. Ngoài ra, xương cốt trên bộ hài cốt dường như đã nhiều hơn một chút. Tô Vân so sánh một chút, hơi sững sờ. Theo như bức vẽ của Oanh Oánh, khi bộ hài cốt được vớt lên, xương ngón tay và xương sườn bị thiếu mất một phần, có lẽ đã rơi vào hỗn độn hải, nhưng bây giờ bộ hài cốt này lại không thiếu một mẩu xương nào. Chẳng lẽ những mảnh xương thiếu của người này cũng bị cuốn lên bờ? Không thể trùng hợp đến vậy chứ. Trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo và hoang đường, nhưng rồi lại lập tức dập tắt nó, thầm nghĩ. Hài cốt tự bọc ra xương cốt bị thiếu sao? Không thể nào. Oanh Oánh chỉ vào bộ hài cốt trong tranh, nói: Sĩ tử, ngươi xem. Khi bộ hài cốt này được vớt ra, trên xương có rất nhiều lỗ thủng do hỗn độn hải ăn mòn để lại. Bây giờ những lỗ thủng này đều đã biến mất cả rồi. Tô Vân vội vàng quan sát kỹ, cũng phát hiện ra điều bất thường. Xung quanh bộ hài cốt, vô số cao tầng của tiên giới đang nghiên cứu. Có người cũng nhìn thấy hắc thuyền nhưng không có thời gian để ý. Tô Vân định để hắc thuyền tiến lại gần hơn để xem xét cho kỹ. Đột nhiên, một vị tiên quân bay vọt lên, lao ra khỏi cứ điểm, bay về phía hắc thuyền, từ bên hông đuổi kịp, cao giọng nói: Phản tặc, có nhận ra tiên quân Ngôn Ánh Họa không? Chỉ là một tiên quân quèn, không đáng để ta ra tay. Oanh Oánh khép lại cách vật trí, thản nhiên nói: Đại Cường, người này giao cho ngươi. Tô Vân thấy người đến là tiên quân, cũng yên tâm, cười nói: Oanh Oánh đại lão gia đã phân phó, nào dám không tuân mệnh. Oanh Oánh rất hưởng thụ, dương dương đắc ý. Tiên quân Ngôn Ánh Họa không nói một lời đã triển khai đạo cảnh. Lập tức đạo âm vang trời, đình tài nhức óc, vang dội vô cùng. Tô Vân và Oanh Oánh trợn tròn mắt, chỉ thấy đạo cảnh chư thiên của Ngôn Ánh Họa lại có đến 6 tầng trời. Đầu óc Tô Vân trống rỗng, vội vàng quay sang nhìn Oanh Oánh. Đại lão gia, người này không phải là tiên quân, mà là thiên quân rồi. Mời đại lão gia ra tay. Là tiên quân thôi. Trong lòng Oanh Oánh có chút sợ hãi, quả quyết nói. Danh hiệu hắn báo ra là tiên quân Ngôn Ánh Họa. Tiên quân Ngôn Ánh Họa cười ha hả, nói: Tu vi của ta không cao, nhưng ở tiên giới không có cửa nẻo, trên đầu không có ai nâng đỡ, cho nên dù đã tu luyện đến đạo cảnh lục trọng thiên, vẫn chỉ là một tiên quân. Bắt được các người, vừa hay có thể được phong thưởng làm thiên quân. Oanh Oanh nói: Sĩ tử ngươi xem, người này là tiên quân phải không? Khi nào thiên quân đến, hắn gọi ta ra tay. Tiên quân Ngôn Ánh Họa đang định ra tay, thì dị biến đột ngột xảy ra. Đột nhiên, bộ xương khô được vớt lên từ hỗn độn hải trong cứ điểm tiên giới, đứng thẳng dậy. Tô Vân và Oanh Oánh trợn tròn mắt, trong mắt gần như muốn nhảy ra ngoài. Cùng lúc giơ tay chỉ về phía sau tiên quân Ngôn Ánh Họa, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Tiên quân Ngôn Ánh Họa cười lạnh. Lừa ta quay đầu lại nhìn, để các ngươi nhân cơ hội đánh lén ta sao? Lũ trẻ danh không có võ đức, chỉ biết lừa gạt, đánh lén. Tô Vân vào Oanh Oánh kinh hãi, chỉ thấy trong cứ điểm, một bàn tay khổng lồ của bộ hài cốt đã xuyên thủng lồng ngực của một vị tiên quân, móng vuốt sắc bén vẫn đang siết chặt trái tim đang đập của vị tiên quân đó. Chỉ thấy toàn thân huyết nhục của vị tiên quân kia đang chảy xiết về phía bộ hài cốt. Các tiên quân khác vội vàng ra tay tấn công, thần thông tiên binh bùng nổ, nhưng rơi xuống người bộ hài cốt lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thân hình bộ hài cốt kia như quỷ mị, xuất quỷ nhập thần trong cứ điểm, tốc độ cực nhanh, đại khai sát giới. Các cao thủ trong cứ điểm của tiên đình trong nháy mắt đã chết quá nửa. Bình sinh, ta ghét nhất là những kẻ xảo ngôn lệnh sắc như các người. Tiền quân Ngôn Ánh Họa vẫn tiếp tục nói, giống như các người, những kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết nịnh hót, hoặc là số mệnh tốt sinh ra trong gia đình quyền quý, vừa sinh ra đã là người trên người. Các người một ngựa một đường thăng tiến, nào biết chúng ta những kẻ khốn khổ này muốn vươn lên thì gian nan đến mức nào. Oánh Oánh và Tô Vân chỉ về phía sau gã, kinh hãi tột độ, giọng Oánh Oánh khàn đi. Có quái vật! Bộ hài cốt kia hung hãn vô cùng, trong thời gian ngắn đã tàn sát sạch sẽ các tiên nhân trong cứ điểm, chỉ còn lại vài người kinh hãi trốn trong bóng tối, may mắn thoát chết. Bộ hài cốt kia kéo lê từng thi thể tiên nhân, chất thành một đống, bày thành một tế đàn huyết nhục khổng lồ, còn mình thì ngồi xếp bằng trên tế đàn thi cốt tiên nhân. Đột nhiên, nó nghe thấy một tiếng động nhỏ, liền lóe lên như quỷ mị. Một khắc sau, mấy tiên nhân đang trốn trong bóng tối ở cứ điểm đã bị nó dùng một ngón tay sâu lại thành một xiên kẹo hồ lô, giơ cao lên. Nó dường như đã nhìn thấy đám người Tô Vân, liền nghiêng đầu nhìn về phía này, nhưng trong hốc mắt lại không có con người. Tô Vân và Oanh Oanh thấy cảnh này, không còn do dự. Oanh Oanh không nói một lời, liền thúc giục hắc thuyền, gào thét, lao đi. Tiền quân Ngôn Ánh Họa cười lạnh nói, các ngươi là công lao của ta, ta há có thể... Gã dừng chân, đuổi theo hắc thuyền. Đúng lúc này, đột nhiên gã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy bóng của mình. Tiền quân Ngôn Ánh Họa không chút suy nghĩ, tốc độ đột ngột tăng lên, đồng thời né sang một bên. Chỉ thấy một ngón xương vừa to vừa sắc, dài hơn người thường vài đốt, sượt qua bên cạnh gã. Với thế tấn công này, nếu gã không né, chắc chắn sẽ bị đâm thấu tim. Vù một tiếng, Ngôn Ánh Họa triển khai đạo cảnh chặn ở phía sau. Một khắc sau, gã liền cảm nhận được đạo cảnh lục trọng thiên của mình đang bị cắt ra. Ngôn Ánh Họa sởn gai ốc, dốc hết toàn lực lao về phía trước, thân hình hóa thành một đạo tiên quang đuổi thẳng theo hắc thuyền. Tô Vân đứng ở đuôi thuyền đang điên cuồng vẫy tay với gã, đừng có qua đây, đừng qua đây, ngươi đổi hướng khác đi. Ngôn Ánh Họa làm như không nghe thấy, dốc hết sức lực nhảy vọt lên, hai tay bám lấy mạn thuyền. Hắc thuyền gào thét lao đi, Ngôn Ánh Họa như một lá cờ bị gió thổi bay phấp phới. Tô Vân không nói một lời, rút Tử Thanh Tiên kiếm ra chém về phía hai tay đang bám vào mạn thuyền của gã. Ngôn Ánh Họa đột nhiên dùng sức nhảy vọt lên hắc thuyền, tránh được đạo kiếm quang chém xuống. Tô Vân chém hụt một kiếm, trở tay đâm ra sau lưng, kiếm đạo thần thông lập tức bùng nổ, hóa thành trần sa hạo kiếp, vô số kiếm quang bao vây lấy Ngôn Ánh Họa. Chỉ nghe thấy tiếng lách cách không ngừng truyền đến, xung quanh Ngôn Ánh Họa vạn ngàn thần thông bùng nổ, vậy mà lại chặn được luồng kiếm quang như cát bụi kia. Tô Vân kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể dùng thần thông đỡ được chiêu trần sa hạo kiếp của mình. Ngôn Ánh Họa đỡ được thần thông của Tô Vân cũng kinh ngạc vô cùng. Kiếp vận kiếm đạo, ngươi còn cao minh hơn cả võ tiền nhân, ngươi là ai? Tô Vân cầm kiếm trong tay, cẩn thận nhìn chằm chằm gã. Chỉ thấy vị tiên quân tên Ngôn Ánh Họa này giống như một nhân vật bước ra từ trong tranh, phiêu giật bất phàm. Trên người không có chút tử khí nặng nề nào của tiên nhân tiên giới, ngược lại tràn đầy sức sống, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Tô Vân không trả lời câu hỏi của gã, hỏi lại, vì sao ngươi không nhiễm bệnh kiếp hôi? Ngôn Ánh Họa thấy được kiếm đạo thần thông trong tay Tô Vân, có chút kiêng dè, cẩn thận nhìn chằm chằm tiên kiếm trong tay hắn, nói, ta là tiên nhân từ hạ giới phi thăng. Tiên nhân hạ giới phi thăng sẽ không nhiễm bệnh kiếp hôi. Chỉ là tiên nhân phi thăng từ hạ giới chúng ta thường không có quyền thế ở tiên giới, không được trọng dụng. Ta được xem là một trong những người nổi bật. Ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai. Tô Vân cũng vô cùng kiêng dè gã, không muốn cùng gã cá chết lưới rách, trầm ngâm một chút, liền lấy ra thanh đồng phù tiết, hỏi, Ngôn tiên quân có nhận ra vật này không? Ngôn Ánh Họa lắc đầu. Tô Vân lại lấy ra lệnh bài do tiên hậu ban cho, hỏi, có nhận ra vật này không? Ngôn Ánh Họa vẫn lắc đầu. Tô Vân cất lệnh bài, nói, ta có một người bạn tốt, tên là Đế Thúc. Ngôn Ánh Họa không có phản ứng. Nghĩa phụ ta là Đế Chiêu, chính là Tà Đế Thị Yêu. Tô Vân nhíu mày, nói, Ngôn Ánh Họa vẫn không có phản ứng. Ta là sứ giả của Đế Hốt, thiên hậu đạo hữu. Ngôn Ánh Họa vẫn không hề động lòng. Tô Vân đành phải nói, Nghĩa huynh ta là Minh Đô đại đế, cùng ta kết nghĩa huynh đệ. Nguồn Ánh Họa lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói. Ờ, thì ra là hiền đệ. Nghĩa huynh của ta cũng là Minh Đô đại đế. Nói như vậy, ngươi và ta không phải người ngoài. Hiền đệ, chúng ta suýt nữa đã huynh đệ tương tàn. Hai vị huynh đệ có thể nói chuyện sau được không? Oanh Oanh tức giận nói. Bộ hài cốt Hỗn Độn Hải sắp đuổi kịp rồi. Tô Vân và Ngôn Ánh Họa vội vàng nhìn lại phía sau. Chỉ thấy bộ hài cốt Hỗn Độn Hải đang lao nhanh đuổi theo hắc thuyền. Nó chạy như điên phía sau hắc thuyền, tốc độ nhanh đến đáng sợ, thậm chí còn nhanh hơn cả hắc thuyền một chút. Kinh khủng hơn là, phía sau bộ hài cốt, tế đàn được tạo thành từ các tiên thi cũng tự động tàn rã, lơ lửng đuổi theo. Những tiên thi kia đang múa may trên không, đuổi thẳng theo bộ hài cốt. Phía sau chúng trông như một dải khói bay phấp phới. Còn những tiên thi đuổi kịp bộ hài cốt Hỗn Độn Hải thì tạo thành một bánh xe bay xoay tròn phía sau nó. Một bánh xe bay được tạo thành từ từng cỗ thi thể tiên nhân. Trong bánh xe bay, các tiên thi dường như đang tan chảy, hóa thành sương mù màu đỏ bay về phía xương cốt của quái vật hài cốt. Sương mù bám chặt vào xương cốt. Bên trong cơ thể của bộ hài cốt Hỗn Độn Hải này, tạng phủ đang dần dần hình thành, máu thịt cũng đang dần dần hình thành, nó đang sống lại. Mượn máu thịt của những tiên nhân này để sống lại. Phía sau bánh xe bay, tiên thi là càng nhiều phi thi hơn, không ngừng dung nhập vào bánh xe bay, khiến quy mô của nó ngày càng lớn. Sắc mặt Tô Vân và Ngôn Ánh Họa trắng bệch như đất, hai người dù kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Tô Vân thúc giục kiếm đạo thần thông, Ngôn Ánh Họa cũng thi triển thần thông sở trường nhất của mình, đứng ở đuôi thuyền tấn công con quái vật kia. Bộ hài cốt Hỗn Độn Hải kia mặc cho thần thông của hai người rơi xuống người mình, không hề né tránh. Thần thông của hai người không gây ra chút tổn thương nào cho nó, chỉ khiến tốc độ của nó chậm lại một chút. Oanh oánh, nhanh hơn nữa! Tô Vân lớn tiếng nói. Oanh oánh cũng có chút tức giận. Đừng thúc nữa, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Trong lúc nói chuyện, bộ hài cốt Hỗn Độn Hải lại tiến gần hắc thuyền hơn một chút. Đột nhiên, bộ hài cốt Hỗn Độn Hải kia nhảy vọt lên, lao về phía hắc thuyền. Ngôn Ánh Họa lập tức bộc phát ra đạo cảnh lục trọng thiên. Trong đạo cảnh, tất cả cây cỏ tinh thần đều bùng nổ uy năng vào lúc này, cùng với bàn tay của gã đánh về phía bộ hài cốt Hỗn Độn Hải. Tô Vân xòe năm ngón tay, nắm chặt thành quyền. Dây xích vàng lớn nhanh chóng cuốn quanh năm đấm. Hắn lùi bước vung quyền, một quyền đánh ra. Bộ hài cốt Hỗn Độn Hải nhảy lên không trung, bàn tay to đã mọc ra một phần huyết nhục chộp về phía hai người. Ầm một tiếng, thần thông của Ngôn Ánh Họa đánh trúng lòng bàn tay nó trước, tiếp theo nắm đấm cuốn xích vàng của Tô Vân hung hăng oanh kích vào lòng bàn tay bộ hài cốt. Một lực lượng không thể tưởng tượng nổi cuộn ngược trở lại, hai người bay ngược về phía sau, bụp bụp hai tiếng vang lớn, đâm vào lầu cát, tứ chi gần như vỡ nát. Lão đệ, ngươi ngăn cản một lát. Ngôn Ánh Họa lau máu ở khóe miệng, xoay người nhảy khỏi thuyền, thân hình biến mất. Giọng nói từ dưới thuyền truyền đến. Ta đi Minh Đô mời cứu binh, người nhất định phải sống cho tới lúc cứu binh tới. Tô Vân ngẩn ra, đang định tóm lấy gã thì Ngôn Ánh Họa đã nhảy ra khỏi hắc thuyền. Huynh đệ kết nghĩa của Minh Đô đại đế quả nhiên không đáng tin. Tô Vân nghiến răng, gắng gượng đứng dậy, gầm lên một tiếng, vùng sợi xích vàng trên người. Đột nhiên tháo kim quan sau lưng ra, dựng trước người. Một tay nắm lấy nắp quan tài, nhìn chằm chằm về phía đuôi thuyền. Đùng! Bộ hài cốt Hỗn Độn Hải đáp xuống kim thuyền. Trên người đầy những sợi huyết nhục như run đất, không ngừng ngọ nguậy, tái sinh. Bước chân nó vừa hạ xuống, lập tức vô số sợi thịt như run đất trên người rơi xuống, bò lồm ngổm khắp nơi, lan ra một mảng lớn. Nó nhấc chân lên, những sợi thịt này lại quay về người nó. Mà phía sau nó, các tiên thi đang bay múa. Những bánh xe tròn được tạo thành từ từng cỗ tiên thi đang gào thét, xoay tròn, vô cùng quỷ dị. Bộ hài cốt Hỗn Độn Hải từng bước tiến lại. Tô Vân nghiến răng, đang định mở nắp kim quan ra để quyết một trận tử chiến. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng mở cửa ầm ầm. Giọng oanh oánh từ sau cửu trọng môn vang lên. Mô Đà, Ái Sâm Đà La, Mô Đồ Đạt Tây. Bộ hài cốt Hỗn Độn Hải nghe thấy lời này, dừng bước. Huyết nhục trên mặt co giật, dường như có chút nghi hoặc. Cổ họng nó cũng đang tự hình thành, phát ra âm thanh như kim loại mà sát. Nhã Khố Ô Mông, Mô đồ ô mông. Oanh Oanh nói, mô đồ, tạp mông, tháp mông. Nhãn cầu của bộ hài cốt hỗn độn hải đang nhanh chóng hình thành, con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi xuống người Tô Vân, mở miệng nói, mạch tạp mông. Giọng Oanh Oanh đầy vẻ nghiêm túc, Nida tháp mông. Bộ hài cốt hỗn độn hải do dự một chút, rồi xoay người, nhảy khỏi hắc thuyền, tung mình bay đi như gió, gào thét biến mất ở phía xa. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa, gần như ngã quỵ xuống đất. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cựu trọng môn của lầu các đã mờ. Oanh Oanh đang ngồi trên trán của bộ hài cốt phía sau cựu trọng môn, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Oanh Oanh, vừa rồi các ngươi đã nói gì vậy? Tô Vân vừa hoàn hồn, loạng choạng đứng dậy, hai chân mềm nhũn, phải vịn vào kim quan mới không ngã xuống. Oanh Oanh từ trên trán bộ hài cốt nhảy xuống, nói, ta vừa nói ngôn ngữ của vũ trụ mà Nam Hiên Canh từng ở. Ta nói với nó, ta phụng mệnh Chí Tôn Đạo Quân đến đây khai thác khoáng sản, tại sao lại làm khó ta? Nó nói, Chí Tôn đã chết. Ta nói, hỗn xược, Chí Tôn Đạo Quân vẫn còn đây, không cho phép nó nói bậy. Xương xích trên người Tô Vân rơi ra, nhưng Tô Vân vừa mới hoàn hồn, không có thời gian để ý đến cảnh này, hỏi. Oanh Oánh, vừa rồi con quái vật hài cốt kia chỉ vào ta, đã nói gì vậy? Oanh Oánh bay tới, nói, nó hỏi ta, nó có thể ăn con sâu hèn mọn này không? Ta nói, không được, đây là nô lệ của ta. Thế là nó bỏ đi. Sắc mặt Tô Vân tối sầm. Lúc này, chỉ thấy dây xích vàng lớn uốn lượn chuyển động, leo lên người Oanh Oánh, hoàn toàn bỏ rơi Tô Vân. Kim quan cũng bị cuốn lên, được Oanh Oánh đeo sau lưng. Chỉ là kim quan so với Oanh Oánh vẫn còn quá lớn. Tiểu thư tiên hai chân lơ lửng, bị trói vào quan tài. Dù nó cố gắng đạp chân cũng không chạm tới đất, mệt đến thở hổn hển. Dây xích vàng siết chặt, kim quan cũng tự thu nhỏ lại. Oanh Oanh cuối cùng cũng có thể chạm chân xuống đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, sợi xích vàng này cho rằng Tô Cẩu Thặng không đáng trọng dụng, mà Oanh Oanh lão gia mới là cường giả trí dũng song toàn, vì thế đã bỏ rơi Cẩu Thặng để chọn Oanh Oanh. Tô Vân không có quan tài nên người nhẹ tênh, lo lắng kim quan sẽ đẻ hỏng Oanh Oánh, may mà tình huống đó không xảy ra. Huynh đệ kết nghĩa của Minh Đô, không một ai dùng được. Tô Vân nhớ lại cảnh Ngôn Ánh Họa bỏ mặc hắn mà chạy, liền cảm thấy đau lòng. Oanh Oánh đeo kim quan, đứng ở mũi thuyền, cười nói. Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không cần để trong lòng. Tô Vân hừ một tiếng, thầm nghĩ. Oanh Oánh đại lão gia lại càng kiêu ngạo rồi. Hắc thuyền tiếp tục tiến về phía trước, nhưng Oanh Oánh nhanh chóng hết pháp lực, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, cần Tô Vân đến hộ pháp cho nàng, bảo vệ an nguy của nàng. Nhưng nói cũng lạ, đoạn đường này lại bình an vô sự, không hề xuất hiện nguy hiểm nào khác, thậm chí cũng không gặp phải sự truy sát của tiên nhân. Đường bờ biển của hỗn độn hải gập ghềnh, một số nơi trên lục địa cổ xưa này, hai bên đều là hỗn độn hải. Đối với tiên nhân rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị sóng hỗn độn cuốn vào hỗn độn hải. Nhưng đối với hắc thuyền mà nói, lại như đi trên đất bằng. Họ lại đi qua cứ điểm tiên giới thứ hai. Tô Vân nhìn ra xa, đột nhiên tim đập thót một cái, nói, Oanh Oánh, chúng ta đến đó đi. Oanh Oánh nghe lời, đến cứ điểm tiên giới kia. Chỉ thấy đây là một di tích của vũ trụ cổ xưa. Trong di tích còn có dấu vết khai thác, nhưng trong cứ điểm lại không có một ai. Trên mặt đất chỉ có một ít xương cốt vương vãi. Tiên nhân trong cứ điểm này đã bị giết, huyết nhục cũng bị hấp thu. Tô Vân định thần lại, hỏi, Oanh Oánh, bộ hài cốt hỗn độn hải kia có lai lịch gì? Oanh Oánh lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết nói chuyện với nó vài câu vội vã, làm sao biết được lai lịch của nó. Nhưng mà có lẽ người này cũng là một trí nhân đạo nô. Lòng Tô Vân trầm xuống. Nếu là trí nhân, chẳng phải thực lực của người này chỉ thua Chí Tôn Đạo Quân ở cuối đại đạo sao? Nếu một tồn tại cổ xưa như vậy sống lại, điều đó có nghĩa gì đối với tiên giới và đệ thất tiên giới? Hắn không dám tưởng tượng nếu người này tiến vào đệ thất tiên giới sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp đến mức nào. Hắc thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường họ lại gặp những cứ điểm khác của tiên giới. Tất cả đều đã bị phá hủy. Không có một bóng người sống, chỉ còn lại những bộ xương trắng đã bị hút cạn huyết nhục. Trong cứ điểm thứ tư, họ còn nhìn thấy một tế đàn bằng xương trắng được dựng lên từ xương của các tiên nhân. Xương trắng trên tế đàn được dựng từ thi thể của các tiên nhân. Từ cách sắp xếp xương cốt, có thể thấy những tiên nhân này sau khi chết đã bị bày thành các tư thế khác nhau để tiến hành một buổi hiến tế quỷ dị khó lường. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, hắc thuyền tiếp tục hướng về thần thông hải. Tại cứ điểm tiếp theo, họ nhìn thấy từ xa cảnh tượng các thiên quân hùng mạnh của tiên giới tế khởi bảo vật, vây công bộ hài cốt hỗn độn hải, đánh đến long trời lở đất. Cường giả của tiên đình lớp lớp xuất hiện, trong đó cũng không thiếu những người tài năng nhưng không gặp thời. Trong trận chiến này cũng lần lượt hiện thân. Bộ hài cốt hỗn độn hải dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một nhóm cường giả như vậy cũng chỉ có thể chọn cách tháo chạy. Oanh Oánh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Sĩ tử, ngươi có thể yên tâm rồi, người này không phải là vô địch." Tô Vân lắc đầu, nói: "Tu vi thực lực của gã đang tăng lên theo đường thẳng. Lần này tiên đình có thể nói đã dùng đến lực lượng mạnh nhất ở vũ trụ cổ xưa để vây diệt gã. Vậy mà vẫn để gã trốn thoát. Sau lần trốn thoát này, thực lực của gã sẽ ngày càng mạnh. Có thể nói, tiên đình đã mất đi cơ hội cuối cùng để giết gã." Các cường giả trong cứ điểm tiên đình này đều đã đuổi theo giết bộ hài cốt hỗn độn hải. Những người còn lại chỉ là chân tiên, kim tiên. Dù thấy hắc thuyền đi ngang qua, cũng không ai dám tiến lên hỏi han. Tuy nhiên, nhiều tiên quân như vậy đều bị điều động, tập trung ở đây để chặn đánh bộ hài cốt hỗn độn hải. Có chút kỳ lạ. Lâm Tô Vân khẽ động, hai tay vịn vào mạn thuyền, nhìn vào cứ điểm kia, thấp giọng nói: "Ai có khả năng điều động nhiều thiên quân như vậy?" Chỉ thấy trong một tòa tiên cung ở cứ điểm kia, Đế Phong bước ra. Tô Vân nhướng mày. Vết thương của y đã hồi phục rồi, không thể nào. Cửu huyền bất diệt của y đã bị phá từ tầng thú đạo, không thể hồi phục được. Khoan đã. Hai người xa xa nhìn nhau. Đế Phong mỉm cười, vẫy vẫy tay về phía hắc thuyền. Tô Vân trầm ngâm một chút, lấy ra tử thanh tiền kiếm, cầm kiếm, thi triển chiêu, đạo chỉ vũ thử, rồi thu kiếm, đứng thẳng. Đế Phong cười ha hả. Sắc mặt Tô Vân hơi trầm xuống, rồi lại nở nụ cười, vẫy tay đáp lại Đế Phong. Chiếc thuyền đen đã đi xa. Lúc này, thiên quân Kinh Thu Diệp từ phía sau Đế Phong bước ra. Đầu đã bị băng bó như cái bánh trưng, nhìn thấy hắc thuyền từ xa, nói: "Bệ hạ, vì sao tha cho tên này?" "Đế thúc đang ở gần đây, có lẽ đang theo dõi bộ hài cốt hỗn độn hải kia, xem thử bộ hài cốt có thể dụ trẫm ra không." Đế Phong thản nhiên nói: "Nếu trẫm ra tay, chắc chắn sẽ dụ ra đế thúc, bị hắn làm hại. Bộ hài cốt hỗn độn hải này mới là mối họa lớn trong lòng. Nếu để gã mặc sức hoành hành, thái cổ cấm khu sẽ không còn chỗ cho chúng ta đứng chân. Bất kể là đế thúc hay người này, đều tạm thời gác lại đã." Thiên quân Kinh Thu Diệp nghi hoặc, nói: "Vậy vì sao bệ hạ lại vẫy tay về hắn, và tại sao hắn lại múa kiếm trên thuyền?" Đế Phong cười nói: "Trẫm vẫy tay là để cảm ơn hắn đã chữa trị vết thương cho trẫm, giúp trẫm hoàn thiện cửu huyền bất diệt, lại còn tạo áp lực cho trẫm, giúp ta có thể nhìn thoáng qua đạo cảnh tầng thứ 10. Trẫm cũng muốn nói cho hắn biết, trẫm nó mạnh hơn xưa, qua đó đả kích sự tự tin của hắn. Hắn thi triển kiếm chiêu chính là để đáp lại." Thiên quân Kinh Thu Diệp không hiểu. Sắc mặt Đế Phong ngưng trọng, nói: "Hắn múa kiếm đáp lại, hắn biết ta đã chữa trị vết thương như thế nào, cũng là đang nói cho ta biết, chiêu thức đó là do hắn sáng tạo, trẫm chọc chẳng qua chỉ là học theo hắn mà thôi." Thiên quân Kinh Thu Diệp tức giận nói: "Tên nhóc này thật sự to gan lớn mật." Đế Phong nói: "Người có tài năng thường có chỗ ỷ tài khinh người, lai lịch của người này đã tra ra chưa?" Kinh Thu Diệp cúi người nói: "Đã tra ra. Tiên tướng Bách Lý Độc truyền tin nói, người này là thánh hoàng mà tiên đình chúng ta phong thưởng ở Thiên Phủ Động Thiên hạ giới, tên là Tô Vân. Đồng thời người này còn là sứ giả của Tà Đế, thái tử của Đế Chiêu, đồng đảng của Đế Thúc, đạo hữu của Thiên Hậu, đặc sứ của Tiên Hậu, còn là huynh đệ kết nghĩa của Minh Đô." Gã do dự một chút, nói: "Nghe nói hắn còn thân phận khác, đi lại rất gần với Ôn Kiệu, dường như có quan hệ không rõ ràng với Đế Hốt. Hắn tự xưng là chủ nhân Đế Đình, cư trú trong Cam Tuyền Uyển của Đế Đình. Nghe nói không lâu trước đây, hắn đã trở thành lãnh tụ của hạ giới, do Tứ Đế Quân tiến cử." Đế Phong nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Lần đó cùng với Tà Đế, Thiên Hậu liên thủ ám toán trẫm, cũng có hắn. Hắn còn thân phận gì nữa? Hắn còn là Thiên Thị Viên Đại Đế. Nghịch tặc, đáng chém. Đế Phong tức giận nói. Người này làm việc, khắp nơi đều lộ ra lòng mưu phản. Không có việc gì là không phải mưu phản. Không giết thì trời đất không dung. Sĩ tử, vì sao ngươi lại thi triển chiêu đạo chỉ vu thử với Đế Phong vậy? Oanh Oánh khá không hiểu, hỏi. Bởi vì y dùng đạo chỉ vu thử để chữa thương, hơn nữa vết thương của y chưa lành. Sắc mặt Tô Vân vẫn như thường, kiên nhẫn giải thích. Vết thương của y là vết thương lưu lại sau khi Cửu Huyền Bất Diệt Công bị phá từ tầng thứ đạo. Bản thân y đã không thể chữa khỏi loại đạo thương này. Chỉ cần y thúc giục công pháp, đạo thương sẽ khắc sâu vào trong công pháp của y. Mà y đã học được đạo chỉ vu thử của ta, dùng môn công pháp này để phá giải đạo thương, xóa bỏ đạo thương khỏi Cửu Huyền Bất Diệt Công của mình. Oanh Oanh không hiểu, nói. Nhưng mà điều này có liên quan gì đến việc ngươi thi triển đạo chỉ vu thử? Tô Vân thản nhiên nói. Bề ngoài, y đã trông khá hơn rất nhiều. Nhưng ta biết, dù y có học được đạo chỉ vu thử của ta, cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương trong Cửu Huyền Bất Diệt Công. Nếu đạo chỉ vu thử có thể chữa khỏi hoàn toàn đạo thương của y, cũng có nghĩa là chiêu này có thể khiến Cửu Huyền Bất Diệt của y cũng dừng lại ở đây. Oanh Oánh vẫn có chút không hiểu. Tô Vân nói, cho nên ta lại thi triển đạo chỉ vu thử một lần nữa cho y xem, để y thấy rằng ta bây giờ đã một lần nữa hoàn thiện môn thần thông này, đẩy nó lên một tầng thứ cao hơn. Giữ ta lại, để ta đi, để ta tiếp tục hoàn thiện đạo chỉ vu thử, vết thương của y mới có khả năng chữa khỏi. Vì vậy, y đã không ngăn cản chúng ta rời đi. Oanh Oánh ngạc nhiên. Như các ngươi chỉ nhìn nhau từ xa, cười với nhau một cái thôi mà. Chẳng lẽ trong nụ cười có thể truyền đạt ý nghĩa phức tạp như vậy sao? Sắc mặt Tô Vân nghiêm nghị. Oanh Oánh, đây chính là sự ăn ý giữa các cường giả. Đế Phong và ta đều là cường giả kiếm đạo. Y cũng hiểu được ý nghĩa của việc ta thi triển đạo chỉ vu thử, vì vậy mới cười ha ha. Khoảnh khắc đó, ta và Đế Phong tâm ý tương thông, anh hùng tương tích. Y hiểu được suy nghĩ trong lòng ta, ta hiểu được suy nghĩ trong lòng y. Nếu như Đế Phong không nghĩ như vậy thì sao? Oanh Oánh hỏi. Tô Vân đầy tự tin. Đế Phong nhất định nghĩ như vậy, bởi vì ta chính là nghĩ như vậy. Đây là tâm linh tương thông của cường giả kiếm đạo, cũng là tâm linh tương thông của một đối thủ xứng tầm. Nếu không, y sao có thể để chúng ta rời đi? Oanh Oánh, ngươi không hiểu đâu. Oanh Oánh thấy hắn chìm trong giấc mộng đẹp về sự đồng cảm giữa các cường giả, thầm nghĩ. Sĩ tử đôi khi cũng thật ngây thơ. Hắc thuyền tiến về phía trước, bất giác đã đi vòng qua vu môn khổng lồ. Phía trước thần thông hải đã ở trong tầm mắt. Lần trước vượt biển, Tô Vân và Oanh Oánh cưỡi thanh đồng phù tiết, dựa vào sự bảo vệ của một cây giới vân đằng để vượt qua thần thông hải. Lần này không có giới vân đằng, họ cũng không hề hoảng sợ. Chiếc thuyền này hiển nhiên mạnh hơn giới vân đằng rất nhiều. Đương nhiên, lúc đến là Tô Vân làm chủ, lúc về lại là Oanh Oánh làm lão gia. Tô Vân đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bên bờ thần thông hải có dấu vết thần thông do bộ hài cốt hỗn độn hải và các thiên quân tiên giới để lại. Hắn nhìn ra xa mặt biển, rõ ràng bộ hài cốt hỗn độn hải và các thiên quân của tiên giới đã đánh nhau đến tận mặt biển. Chỉ mong không có chuyện gì rắc rối nữa, Tô Vân thầm nghĩ. Hắc thuyền tiến vào thần thông hải, nước biển hai bên thuyền nổi sóng, vỗ vào hai bên thân tàu, hóa thành từng đạo thần thông đáng sợ. Vùng biển này, tiên quân bình thường cũng không qua được. Thiên quân muốn vượt biển cũng cần pháp bảo mạnh mẽ để trấn áp. Đáng sợ hơn là những con quái vật trong thần thông hải, không biết là loài gì, luôn xuất quỷ nhập thần. Vùng thần thông hải này... Tô Vân đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn vu môn và hỗn độn hải, rồi lại nhìn thần thông hải như có điều suy nghĩ. Thần thông hải không giống như là do đại chiến để lại, mà giống như là vô số tồn tại mạnh mẽ đã dùng thần thông của mình để ngăn cản sự xâm lấn của hỗn độn hải. Hơn nữa, nhìn từ thần thông hải, những người này rõ ràng đã thành công. Vùng biển này quả thực đã ngăn chặn được sự xâm lấn của hỗn độn hải. Nói cách khác, vũ trụ cổ xưa nơi Nam Hiên Canh từng ở, có thể có thứ gì đó chưa hoàn toàn chết hẳn, thậm chí những sinh vật kỳ lạ mà chúng ta gặp trên Thần Thông Hải cũng có thể là sinh vật của vũ trụ đó. Tô Vân đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía Thần Thông Hải lấp lánh sâu không thấy đáy, thầm nghĩ. Biết đâu, trong những năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta đã mất đi linh trí, biến thành quái vật. Biết đâu dưới đáy biển này còn có một thế giới khác. Theo những gì hắn thấy qua Vu Môn, Thần Thông Hải thực chất là mặt sau của mỗi tiên giới. Mặt sau của đệ nhất tiên giới là Thần Thông Hải, mặt sau của đệ thất tiên giới cũng là Thần Thông Hải. Thậm chí, mặt sau của Lôi Trạch Động Thiên cũng là Thần Thông Hải. Điều kỳ lạ hơn là, khi người đến những động thiên, những tiên giới này lại hoàn toàn không tìm thấy mặt sau của chúng. Để Hỗn Độn khai mở 8 tòa tiên giới, xây dựng chúng trên nền tảng của Thần Thông Hải. Có Thần Thông Hải, Vu Môn và Luân Hồi Hoàn, vì vậy Bắc Miện Trường Thành mới có thể ngăn chặn được sự xâm lấn của Hỗn Độn Hải. Tô Vân thầm nghĩ, Thần Thông Hải có thể đồng thời xuất hiện ở mặt sau của 8 tiên giới. Chỉ có một khả năng, đó là Thần Thông Hải ở một tầng thứ cao hơn, là chư thiên ở tầng trên cùng, giống như tiên giới Chi Môn. Đứng trên đỉnh tiên giới Chi Môn, nhìn về phía trước là đệ thất tiên giới, nhìn về phía sau vẫn là đệ thất tiên giới. Người đứng trên cánh cổng này sẽ không bao giờ tìm thấy đệ bát tiên giới ẩn giấu ở mặt sau. Tô Vân tuy đã đến cánh cổng này, nhưng nó vẫn đầy bí ẩn đối với hắn. Hắc thuyền điềm tĩnh tiến về phía trước. Trên thuyền, Tô Vân cảnh giác quan sát xung quanh, đề phòng có quái vật từ biển nhảy ra. Suốt đường đi bình an vô sự, không gặp phải quái vật biển, cũng không gặp phải bộ hài cốt Hỗn Độn Hải hay các thiên quân khác. Trên bầu trời, Luân Hồi Hoàn treo cao, vòng sáng rực rỡ chiếu sáng Hỗn Độn Hải, Thần Thông Hải và lục địa cổ xưa. Tô Vân dần dần yên tâm. Chuyến đi Thái Cổ Cấm Khu lần này, hắn chưa từng dừng lại để thưởng thức cảnh sắc tráng lệ này. Mà bây giờ, giữa Thần Thông Hải đầy nguy hiểm, hắn lại có tâm trạng nhàn nhã để thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của Luân Hồi Hoàn. Hỗn Độn Đại Đế cử thế vô song. Một đạo Luân Hồi Hoàn cắt vào tương lai. Mỗi một lần là 8 triệu năm, hình thành nên từng tiên giới. Trong từng 8 triệu năm đó, đã sinh ra bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm nghĩ. Mà nay hào kiệt đã về với đất. Luân hồi lặp lại, Hỗn Độn Đại Đế cũng dần đi đến hồi kết, đệ bát tiên giới cũng đã bắt đầu khởi động. Nếu không ai giải quyết được vấn đề thế giới bị kiếp hồi hóa, thì đế Hỗn Độn sẽ hoàn toàn chết đi, và 8 đại tiên giới cũng sẽ bị Hỗn Độn nuốt chửng, không còn tồn tại. Hỗn Độn Đế thi trong Hỗn Độn Hải của Tiên Đình, chọn lúc này để thoát khỏi sự trấn áp, bay đi, có phải là đã nhận ra mình đã đi đến vòng luân hồi cuối cùng rồi không? Theo suy đoán của Tô Vân, đế Hỗn Độn có 8 vòng luân hồi. Mỗi vòng luân hồi là một tiên giới, xếp từ đệ nhất tiên giới đến đệ bát tiên giới. Vòng luân hồi thứ nhất đi hết 8 triệu năm. Vòng luân hồi thứ hai bắt đầu. Vòng luân hồi thứ hai kết thúc. Vòng luân hồi thứ ba bắt đầu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến đệ bát tiên giới. 8 vòng luân hồi đều bắt đầu từ khoảnh khắc đế Hỗn Độn chết đi, chém vào tương lai 8 triệu năm. Vì vậy điểm khởi đầu của mỗi vòng luân hồi đều là khoảnh khắc đế Hỗn Độn chết. Đế Hỗn Độn chết, luân hồi bắt đầu. Đệ bát tiên giới chính là vòng luân hồi cuối cùng. Chỉ là vòng luân hồi này chưa đợi đến khi vòng luân hồi thứ bảy kết thúc đã bắt đầu, cho thấy tốc độ suy vong của đại đạo của đế Hỗn Độn có phần vượt quá dự tính của ngài trước khi chết. Vì vậy Tam Thánh Hoàng mới vội vàng như vậy, tìm kiếm tính linh của các vị thánh, dẫn dắt họ vào đệ bát tiên giới. Tam Thánh Hoàng khai sáng cho mỗi nền văn minh, chắc chắn là thân ngoại hóa thân của đế Hỗn Độn. Nội tâm Tô Vân hiếm khi bình tĩnh lại, dần dần nghĩ thông suốt nhiều chuyện, thầm nói. Họ, ở buổi đầu của mỗi nền văn minh tiên giới, truyền đạo, thụ nghiệp, nhưng không can thiệp vào sự phát triển của mỗi nền văn minh, là hy vọng trong 8 vòng luân hồi của tiên giới sẽ có tồn tại đột phá giới hạn tiên đạo ra đời, cứu đại đạo của ngài khỏi bờ vực tồn vong. Bản thân đế Hỗn Độn không thể giải quyết được khó khăn này, hóa thân của ngài tự nhiên cũng không làm được. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sự phát triển của chính 8 nền văn minh tiên giới. Nhưng điều ngài không ngờ tới là, cho đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ được giới hạn tiên đạo, đến được cuối con đường tiên đạo để cứu ngài sống lại. Vì vậy đế thi của ngài cũng không thể nằm yên, phải tự mình ra ngoài. Tô Vân nghĩ đến đây, đột nhiên một con sóng lớn ập đến, vạn vạn đạo thần thông ầm ầm bùng nổ, đẩy hắc thuyền lên cao. Sĩ tử, cẩn thận! Oanh Oánh kinh hãi kêu lên. Tô Vân ổn định thân hình, chỉ thấy một vật khổng lồ từ biển bay lên, chính là bộ hài cốt Hỗn Độn Hải kia. cơ bắp trên người bộ hài cốt này đã hình thành phần lớn, nhưng chưa hình thành các cơ quan nội tạng như ngũ tạng lục phủ, sừng sững giữa thần thông hải, vô cùng dữ tợn và khủng bố. Mà xung quanh bộ hài cốt hỗn độn hải, đạo cảnh chư thiên của vô số thiên quân nối tiếp nhau đè xuống. Những đạo cảnh chư thiên lớn nhỏ trấn áp trên không, còn có không ít trấn áp trực tiếp lên thân thể nó. Đồng thời, các loại pháp bảo bay lên, uy năng kinh thiên động địa, chính là những pháp bảo cộng sinh với thân thể của các cựu thần. Những pháp bảo này chứa đựng cựu thần đại đạo, là bảo vật gia truyền của tiên giới, có thể nói là thần binh lợi khí mạnh nhất ngoài trí bảo. Giờ phút này cũng được dùng để đối phó với bộ hài cốt hỗn độn hải, đánh cho thân thể nó máu thịt bầy nhầy. Bộ hài cốt hỗn độn hải rõ ràng còn lâu mới hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, rơi vào thế bị động. Nhưng điều kỳ lạ là Tô Vân thấy rất nhiều thần thông trong thần thông hải đang nhanh chóng chui vào cơ thể nó. Nó đang hấp thu năng lượng của thần thông hải. Tô Vân kinh hãi trong lòng. Thần thông hải này là dấu vết còn sót lại của vũ trụ trước, có thể giúp tăng cường sức mạnh của nó. Lúc này, hắc thuyền cũng gặp nguy hiểm trùng trùng, chìm trong sóng to gió lớn. Xung quanh, đâu đâu cũng là những thần thông kinh thiên động địa, không ngừng nổ tung. Còn có những chi thể của gã khổng lồ hài cốt vung vẩy, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đáng sợ hơn là, các thiên quân và những pháp bảo cựu thần mà họ tế lên, uy năng đan xen ngang dọc. Oanh Oanh cố hết sức giữ vững hắc thuyền, nhưng từng đợt sóng thần thông ập đến, hóa thành vạn ngàn thần thông oanh kích lên hắc thuyền, hoàn toàn không phải là thứ nàng có thể chọc khống chế. Uy năng từ thần thông của các thiên quân, pháp bảo của cựu thần liên tục đánh tới, thỉnh thoảng còn có chi thể của gã khổng lồ hài cốt quét qua, khiến hắc thuyền như một chiếc lá nhỏ trôi nổi bập bềnh trên biển, lúc thì bị đánh bay lên không, lúc thì bị sóng cuốn xuống đáy biển, kinh hãi vô cùng. Tô Vân đứng ở mũi thuyền, dốc hết sức thúc giục Hoàng Trung, giúp Oanh Oanh xác định phương hướng phía trước, tránh khỏi khu vực chiến đấu, nhưng Hoàng Trung lại hết lần này đến lần khác bị đánh tan tành. Trên mũi thuyền, tiếng chuông vang lên không ngớt. Sau lưng Tô Vân, ngũ phủ xoay tròn, còn có ngũ phủ cung cấp cho hắn nguồn tiên thiên nhất khí dồi dào, cũng không thể chống đỡ nổi. Đúng lúc này, vết rỉ sét trên bề mặt hắc thuyền bị thần thông hải rửa sạch, lập tức ngũ sắc thần quang từ trong thuyền bùng phát. Trong nháy mắt, trên thần thông hải, ngũ sắc thần quang trao đảo không ngừng, giống như viên bảo thạch đẹp nhất tỏa ra màu sắc lộng lẫy vô cùng. Các thiên quân kia đang vây giết gã khổng lồ hài cốt, đột nhiên bị ánh sáng bảy màu này chiếu rọi, lòng tham trỗi dậy, nhao nhao đánh tới. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng hét lớn. Minh Đô đại đế xuất lĩnh các lộ thánh vương của Minh Đô, đến trợ giúp các vị đạo hữu bắt giữ kẻ địch. Ngũ sắc lâu thuyền bị các thiên quân dùng từng món pháp bảo giữ lại, đột nhiên thấy từng vị thánh vương từ trong hư không lao ra, va chạm tới, hất văng từng món pháp bảo bay tứ tung. Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bóng tối vô tận ập đến, che lấp cả ánh sáng phát ra từ thần thông hải và luân hồi hoàn. Hiền đệ, còn không mau đi! Bên tai Tô Vân đột nhiên vang lên một giọng nói. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Ngôn Ánh Họa đang đứng ở trong hàng ngũ các thánh vương, cùng các thánh vương Minh Đô xông lên phía trước. Tô Vân ngẩn ra, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm. Thì ra gã thật sự đi mời cứu binh. Thì ra Minh Đô đại ca thật sự sẽ xuất binh tương trợ. Trong bóng tối, một nam tử áo trắng đứng trên bia mộ, ra hiệu với hắn từ xa. Tô Vân cúi người. Oanh Oánh vội vàng điều khiển ngũ sắc kim thuyền lao về phía trước. Đột nhiên, một con sóng lớn ngập trời từ thần thông hải cuốn tới. Minh Đô đại đế còn chưa kịp cứu giúp, chỉ thấy con sóng lớn đã cuốn lấy ngũ sắc kim thuyền, kéo xuống biển. Hiền đệ! Ngôn Ánh Họa quay đầu thấy cảnh này, không khỏi đau đớn tột cùng, định nhảy xuống biển cứu viện. Minh Đô đại đế vội vàng ngăn gã lại, nói: Chiếc thuyền của hắn cực kỳ kỳ lạ, được đúc từ ngũ sắc kim. Theo ta biết, chỉ có quan tài của ta mới có quy cách này. Dự đoán bọn họ sẽ không sao. Con sóng ập đến bất ngờ. Tô Vân và Oanh Oánh hoàn toàn không kịp phòng bị. Ngũ sắc thuyền đã bị thần thông hải nuốt chửng. Tô Vân thấy tình thế không ổn, lập tức chui vào trong lầu cát, đóng chặt cửa. Con sóng lớn này là do bộ hài cốt hỗn độn hải gây ra. Kẻ này đã hấp thu sức mạnh của thần thông, thân thể đang nhanh chóng hồi phục. Pháp lực cũng dần tăng lên, sức phá hoại ngày càng mạnh. Ngay cả các thiên quân của tiên đình, mỗi người cầm một pháp bảo cựu thần cũng không thể chống cự. May mà Ngôn Ánh Họa dẫn đầu các thánh vương của Minh Đô đến kịp. Lại có Minh Đô đại đế đích thân trấn giữ mới ổn định được tình hình. Nhưng Ngôn Ánh Họa xuống Minh Đô là để mời cứu binh cứu Tô Vân, chứ không phải để cứu các thiên quân này. Trong lầu các của Ngũ Sắc Thuyền, Oanh Oánh cũng đang trốn ở đó. Tiểu Thư Tiên vô cùng căng thẳng, cố gắng hết sức để điều khiển lâu thuyền. Nhưng một khi đã rơi xuống biển thì không còn do nàng quyết định nữa. Mọi thứ trong Thần Thông Hải đều được tạo thành từ thần thông. Ngũ Sắc Thuyền bị Thần Thông Hải nhấn chìm. Vô số thần thông oanh kích tới, khiến con thuyền này lộn nhào, lắc lư, lúc lên lúc xuống, không thể kiểm soát. Tô Vân ổn định thân hình, thấy Oanh Oánh bị sóc này va đập lung tung, vội vàng ôm lấy nàng. Oanh Oánh hoảng sợ, được hắn ôm vào mới yên tâm. Đột nhiên, trên boong thuyền vang lên một tiếng đùng. Lòng Tô Vân khẽ động, nhìn ra ngoài qua cửa sổ lầu các, chỉ thấy một con quái vật đầu khổng lồ đáp xuống lầu thuyền. Con quái vật đầu này họ đã từng thấy là một loại sinh vật trong Thần Thông Hải. Dưới đầu có những xúc tu giống như sứa. Xúc tu của nó có thể thò vào hư không, trực tiếp bắt tiên nhân để ăn. Oanh Oánh từ trong lòng Tô Vân ló đầu ra, cũng nhìn ra ngoài. Thấy con quái vật đầu kia không khỏi giật mình. Tô Vân vội vàng bịt miệng nhỏ của nàng lại, ra hiệu im lặng. Lúc này, con quái vật đầu kia vung vẩy xúc tu, đi lại trên thuyền, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ngon miệng. Dần dần tiến đến trước lầu cát. Tô Vân từ từ ngồi xổm xuống, lưng tựa chặt vào cửa lầu cát. Tử Thanh Tiên Kiếm đã nằm trong tay. Sau lưng hắn có tiếng đẩy cửa. Tô Vân tựa vào cửa, không động. Cánh cửa bị đẩy 2-3 lần rồi dừng lại. Tô Vân vào Oanh Oánh còn chưa kịp thở vào. Đột nhiên, một xúc tu to lớn, sáng bóng và trong suốt thò ra từ không gian trước mặt họ, sờ soạng khắp phòng. Hai người không khỏi rùng mình. Chỉ thấy xúc tu to lớn kia đang sờ về phía Tô Vân. Tô Vân từ từ di chuyển, cố gắng không gây ra tiếng động, lặng lẽ đi về cánh cửa thứ hai. Hắn rón rén đi đến cánh cửa thứ hai, đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy cửa sổ lầu các đã mở, hai con mắt của quái vật đầu kia đã che kín hai bên cửa sổ, vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Vân ra đầu tê dại, không nói một lời, liền đẩy cánh cửa thứ hai ra, lao vào bên trong. Bụp! Vô số xúc tu ập đến, lấp đầy lầu cáp, lao về phía họ. Tô Vân mang theo Oanh Oánh chạy như điên, bụp bụp bụp, đâm thủng từng cánh cửa. Một khắc sau đã đến trước bộ xương khô sau cửu trọng môn. Tô Vân tóm lấy bàn tay xương khô, mạnh mẽ bẻ một cái, bẻ gãy hai tay của bộ xương khô. Đúng lúc này, một xúc tu mềm mại dính vào lưng hắn. Tô Vân lập tức bị một lực cực lớn kéo giật lại, thân bất do kỷ bay ngược về phía sau. Oanh Oánh từ trong lòng hắn chui ra, bò lên vai hắn nhìn lại, chỉ thấy cái miệng lớn của con quái vật đầu ngoài cửa đã há ra, chặn kín cửa. "Sĩ tử!" Oanh Oánh cao giọng nói. Họ bị xúc tu kéo lại, nhét vào miệng con quái vật đầu. Tô Vân không chút suy nghĩ, nguyên khí bùng nổ, thúc giục bàn tay xương khô, vung tay chém xuống. Xoẹt một tiếng, hai bàn tay chín ngón của bộ xương khô kia tỏa ra ánh sáng từ trước ra sau, chém một đường như không có vật cản, thậm chí còn sắc bén hơn cả Tử Thanh Tiên Kiếm của Tô Vân vài phần. Cái miệng đang há to của con quái vật đầu kia dừng lại, đột nhiên bị cắt làm 10 phần. 10 phần đầu này đều có xúc tu, vẫn đang cào cấu, cố gắng khâu lại cái đầu. Cùng lúc đó, nước biển Thần Thông Hải ồ ạt tràn vào, chui vào miệng con quái vật đầu to. Tô Vân vội vàng mang Oanh Oánh chạy về lầu các, khóa chặt cửa. Bên ngoài vang lên tiếng thần thông bùng nổ, thi thể con quái vật bị Thần Thông Hải nuốt chửng. Lầu các này có một sức mạnh kỳ lạ, nước biển Thần Thông Hải không thể vào được bên trong. Tim hai người đập thình thịch, vừa hoàn hồn, Tô Vân mới thấy mình vẫn đang nắm chặt hai bàn tay xương khô kia, vội vàng ném chúng sang một bên. Trên hai bàn tay xương khô kia có những dấu ấn kỳ lạ, lúc này đang từ từ mờ đi. Tô Vân vừa rồi đã dùng tiên thiên nhất khí để thúc giục những dấu ấn trên xương này, kích phát uy năng mới có thể chém giết được con quái vật đầu to. Một lát sau, Tô Vân lại nhặt hai bàn tay xương khô lên, trả lại cho bộ xương khô kia, rồi lắp lại ngón tay bị thiếu của bộ xương, nghiêm túc cúi lạy. Nam Hiên Canh tiền bối xin đừng trách, chúng ta cũng là bất đắc sĩ. Oanh Oánh thắp hương cho bộ xương khô, miệng lẩm bẩm. Lúc này, trên thuyền lại có tiếng động khác. Tô Vân vội vàng ghé vào cửa sổ xem. chỉ thấy có thêm 6-7 cái đầu to đáp xuống ngũ sắc thuyền, không biết là để nghỉ ngơi hay là tò mò về con thuyền này. Nhưng những quái vật đầu to này không ở lại lâu. Chúng bị cuộc chiến trên không thần thông hải làm kinh động, nhao nhao đằng không, vung vẩy xúc tu bay lên phía trước xem xét. Lại qua một lát, trên thuyền lại có tiếng động. Tô Vân ngẩng đầu, thấy trên thuyền có một con quái vật khổng lồ, thân hình như thú, nhưng trên cổ lại có hàng trăm cái cổ giống như rắn trắng, dưới cổ là miệng, xuyên suốt cả lồng ngực, đang nhếch miệng cười. Đây là quái vật gì? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên hàng trăm cái cổ kia cùng lúc quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra những khuôn mặt không có mắt. Ta thấy ngươi rồi. Hàng trăm khuôn mặt cùng vui mừng nói. Chết rồi, là con quái vật thần thông hải có thể cảm nhận được ánh nhìn. Tô Vân sởn gai ốc, vội vàng chạy như bay trở về, lao thẳng đến bộ xương khô của Nam Hiên Canh. Oánh Oánh đang lẩm bẩm với bộ xương khô của Nam Hiên Canh, không biết đang nói cái gì, thì thấy Tô Vân đã lại tháo hai cái xương đùi của Nam Hiên Canh ra. Rồi thấy sau lưng Tô Vân, một con quái vật khổng lồ xông vào, đâm sầm vào cựu trọng môn của Lầu Các. Một khắc sau đã bị Tô Vân quay người, cắm hai cái xương đùi vào trán. Đùng! Tô Vân bị con quái vật kia hút bay, đập mạnh vào tường. Tô Vân phun ra máu, vẫn nắm chặt hai cái xương đùi, hung hăng cắm xuống, cắm sâu vào não con quái vật. Mặt hắn dữ tợn, pháp lực rót vào hai cái xương đùi, liều mạng thúc giục phù văn lạc ấn trên đó. Trong cơ thể con quái vật kia lập tức như có hàng trăm mặt trời nhỏ mọc lên, bị nướng ngày càng nóng. Hàng trăm cái cổ bay múa, hàng trăm khuôn mặt phát ra đủ loại âm thanh, có nam, có nữ, có già, có trẻ, có kẻ cười ha ha, có người khóc lóc cầu xin, muôn hình vạn trạng. Cuối cùng, con quái vật kia ngã phịch xuống đất, không dậy nổi. Tô Vân trượt từ trên tường xuống, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Một lát sau, hắn mới có sức đứng dậy, rút hai cái xương đùi ra, kéo xác con quái vật ra ngoài, ném xuống biển. Oánh Oánh tiến lên, ghép lại những mảnh xương vương vãi của trí nhân Nam Hiên Canh, miệng lẩm bẩm. Người đại nhân đại lượng, buổi tối đừng có đến tìm Oánh Oánh, muốn tìm thì tìm Tô Cẩu Thặng, lấy mạng chó của hắn. Oánh Oánh, đừng có ghép nữa. Giọng Tô Vân chuyển đến. Lại có quái vật lên thuyền rồi. Oánh Oánh do dự một chút, rồi dùng sức tháo hai cái xương sườn của Nam Hiên Canh ra, cầm trong tay như hai thanh trường đao, đằng đằng sát khí mà nói. Không có hồi kết phải không? Tô Vân cũng tiến lên, lấy đầu của Nam Hiên Canh xuống, nói. Lần này ma quái biển đến khá nhiều, có lẽ có thể mượn đầu lâu của Nam Hiên Canh tiền bối, thu phục và luyện hóa chúng. Ngũ sắc thuyền bập bềnh trên thần thông hải, lộn nhào mấy tháng trời. Con thuyền này bị đủ loại thần thông mài rũa ngày càng sáng bóng, thân tàu tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chỉ là lối vào Lầu Các, Tô Vân vào Oánh Oánh như hai người rừng, mình đầy máu, tay cầm xương đùi, đầu lâu, xương sườn, mặt mũi vô cùng hung ác. Mấy tháng nay, con thuyền của họ luôn trong tình trạng mất kiểm soát, bị nước biển va đập không thể nổi lên, cũng không thể lặn xuống. Lại còn liên tục có sinh vật thần thông hải leo lên thuyền, buộc hai người phải tháo xương của Nam Hiên Canh ra để tự vệ. Trên xương của Nam Hiên Canh có khắc dấu ấn phù văn của thời đại ông. Loại hoa văn này cũng không thể gọi là phù văn. Phù văn tiên đạo lấy thần ma làm đơn vị cơ bản, dùng để phân tích đạo, có sự khác biệt rõ rệt với hoa văn trên xương. Theo sự hiểu biết của Oánh Oánh, những thứ trên xương của Nam Hiên Canh nên được gọi là đạo văn, là văn tự dùng để ghi chép đạo. Bị những văn tự này khắc lên xương cốt, chính là đạo cốt, khắc lên người, chính là đạo thể, khắc lên hồn phách, chính là đạo hồn. Trong liệt thế giới của Nam Hiên Canh, các linh sĩ của họ tạm gọi như vậy. Trước khi bái sư phải kiểm tra đạo cốt, chính là để xem thiên phú của đứa trẻ thế nào. Những ai có thể thiên sinh đạo cốt, thiên sinh đạo thể sẽ được coi trọng. Nam Hiên Canh là một ngoại lệ. Ông sinh ra không có đạo thể, không có đạo cốt, càng không có đạo hồn, là phế thể, vốn không thể tu luyện. Người này lại không hề nản lòng, nỗ lực tu hành, bái phỏng danh sư, cuối cùng đã đột phá giới hạn, tạo ra thành tựu trên chính thân thể, xương cốt và cả hồn phách của mình, tu thành đại đạo nguyên thần, cuối cùng thành tựu trí nhân. Nam Hiên Canh không có đạo thể, không có đạo cốt, không có đạo hồn, lại tu luyện đến tuyệt đỉnh, chỉ cách cuối con đường đại đạo một bước, thật là một tấm gương sáng. Tô Vân hiếm khi được rảnh rỗi, đặt đạo cốt của Nam Hiên Canh xuống, ngửa mặt nằm trên đất, nói. Oanh Oánh, ngươi nghe chuyện của Nam Hiên Canh rồi, còn có gì, còn có lý do gì không thể cố gắng, còn không mau tu luyện để bảo vệ ta? Oanh Oánh đáp một tiếng, đứng dậy tu luyện. Tô Vân nằm một lát, cảm thấy mình có vẻ hơi vô sỉ, liền đứng dậy thầm nghĩ. Không thể chỉ để một mình Oanh Oánh tu luyện, ta cũng phải cố gắng nhiều hơn mới được. Nam Hiên Canh không có đạo thể, dựa vào sự hiểu biết của mình về đạo, khắc lên người mình những lĩnh ngộ về đạo, thành tựu vô thượng đạo thể, điều này cũng mang lại cho hắn nhiều cảm hứng. Cửu huyền bất diệt của đế phong, được xưng là huyền công nhục thân mạnh nhất, dựa vào việc không ngừng biến trạng thái của bản thân thành một phần của cửu huyền bất diệt, khắc vào hư không, ký thác vào hư không. Còn Nam Hiên Canh lại cầu đạo ở chính mình, khắc lên chính mình, từ đó không ngừng thăng hoa bản thân. Tô Vân so sánh hai loại pháp môn, rồi lại suy nghĩ về tiên thiên tử phủ kinh của mình. Tiên thiên tử phủ kinh của hắn đã hấp thu một phần công pháp của cửu huyền bất diệt, vì vậy cũng đi theo con đường ký thác vào hư không. Khi hắn độ kiếp, thiên kiếp đã hóa thành tử khí thần lôi để chém hắn. Sau khi vượt qua thiên kiếp, tiên thiên nhất khí của hắn cũng được khắc vào thiên địa của đệ thất tiên giới. Vì vậy, khi Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, hai vị đệ nhất tiên nhân độ kiếp, mới có thể nhìn thấy hắn ở tầng thiên kiếp thứ 49. Nam Hiền Canh khắc sự hiểu biết của mình về đạo lên chính mình lại là một phương thức khác. Nếu ta khắc sự hiểu biết của mình về tiên thiên nhất khí lên xương cốt, thậm chí là não bộ của mình, hậu quả sẽ ra sao? Tô Vân do dự một chút, đây chỉ là một sự bắt chước vụng về Nam Hiền Canh. Điều ta nên làm không phải là khắc đạo, thể đạo cốt của mình, mà là dung hợp loại dấu ấn này vào công pháp của mình. Mỗi khi ta thúc giục tiên thiên tử phụ kinh, tiên thiên nhất khí sẽ khắc vào tứ chi, thân thể, da thịt, thậm chí cả tính linh và sinh mệnh của ta. Hắn nghĩ đến đây, có cảm giác như được khai sáng. Dù ngũ sắc thuyền vẫn đang bập bềnh trên biển, nhưng hắn lại vô cùng yên tĩnh. Dưới sự thử nghiệm của hắn, tiên thiên tử phủ kinh cũng đang dần được cải tiến và hoàn thiện. Lại qua một thời gian, Tô Vân bước ra khỏi lầu cát, đến bong của ngũ sắc thuyền. Thân thể hắn chịu đựng sự oanh kích của vạn ngàn thần thông chứa trong nước biển thần thông hải. Thân thể dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng khi tiên thiên tử phủ kinh vận chuyển, mỗi một góc trong thân thể hắn đều có phù văn tiên thiên nhất khí sinh diệt không ngừng, tuần hoàn không dứt. Ngày hôm đó, đóa đạo hoa thứ ba của tiên thiên nhất khí của hắn nở rộ, nhất khí đại thành. Nhụy của ba đóa đạo hoa khẽ rung động, đạo cảnh tiên thiên nhất khí từ từ trải ra trên ngũ sắc thuyền. Tô Vân sừng sững ở mũi thuyền, tiên thiên đạo cảnh bao phủ ngũ sắc thuyền khiến nó trở lại ổn định. Chỉ thấy con thuyền này dưới sự điều khiển của Oanh Oánh tiến về phía trước. Phía trước, lục địa dưới đáy thần thông hải hiện ra, mặt sau của tám đại tiên giới dần dần hiện ra trước mắt họ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.